Tinh giới, chương 902, Thánh chiến đội hủy, độc thành, góc truyện audio.com, Lâm Thiên đang ở lo lắng lúc này đây công kích tiếp không dưới đến thời điểm 83 thần vị diện, 30 thần hoàng cấp cao thủ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên đại nhân, không sợ, Khô Vinh thượng nhân ép khống hắn trận pháp cấp nhảy vào ngõa tắc nhĩ thành sau đó hướng về Lâm Thiên bọn họ vọt lại đây, kia 30 thần hoàng cấp cao thủ, nháy mắt thiêu đốt tự mình linh hồn. A, Lâm Thiên giận giống một tiếng, tâm thần toàn lực ép khống hạ, hướng về Khô Vinh thượng nhân ép khống kia trận pháp hung hăng va chạm đi qua. Oanh, oanh, oanh, lúc này đây, liên tục tam hạ va chạm, Lâm Thiên một phương tử vong 43 thần hoàng, mà 82 thần vị diện một phương tử vong thần hoàng ba lượt gia tăng, đạt tới 120 người. 82 thần vị diện những người đó, đại khái cũng là chọn dùng linh hồn thiêu đốt như vậy mật pháp kiên trì thời gian không sai biệt lắm, ba lượt đối chàng, lấy 82 thần vị diện tránh đi chấm dứt. Vốn nếu song phương đều là 30 thần hoàng có thể dùng bí pháp kích thích thực lực tăng trưởng trong lời nói, như vậy Lâm Thiên một phương, khẳng định ổn thắng, nhưng là 82 thần vị diện một phương, lại ở cuối cùng sẽ tiếp xúc thời khắc lại một lần nữa làm cho 10 thần hoàng cấp cao thủ thiêu đốt linh hồn, cũng chính là tại đây cái dưới tình huống, Lâm Thiên nhất mới vừa rồi sẽ chết cũng đạt tới 43 thần hoàng. Không thể buông tha dũng giả thắng, mà hiện tại, Lâm Thiên cùng Khô Vinh thượng nhân bọn họ hai phương, hợp lại chính là thế nào một phương lại càng không đòi mạng. Lại càng không đòi mạng trong lời nói, như vậy có thể có nhiều hơn nhân tự nguyện thiêu đốt linh hồn công kích như vậy thực hiện là làm cho tự mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là tự mình tử có thể mang đến đối phương mấy lần, chính là 10 lần sổ tử vong. Nếu là theo đại cục lo lắng, giá trị là khẳng định giá trị, nhưng là có bao nhiêu người nguyện ý buông tha cho tự mình sinh mệnh, đây là một vấn đề. Đại chiến đến bây giờ, Lâm Thiên một phương tử vong thần hoàng 304 người, mà Khô Vinh thượng nhân một phương còn lại là tử vong thần hoàng 603 người. Lâm Thiên một phương thần hoàng, bây giờ còn có 1.700 người, mà Khô Vinh thượng nhân một phương tắc chỉ có 1.400 người tới. Tất thắng, tất thắng. An Đông Ni giống giận nói, 83 thần vị diện người khác nhất thời đi theo giống lớn đứng lên, mà Lâm Thiên bọn họ 85 thần vị diện nhân, cũng là đồng dạng lớn tiếng hô đứng lên, bọn họ này một phương, khí thế một đường tăng vọt. Lâm Thiên, ta cũng có một loại cùng linh hồn thiêu đốt không sai biệt lắm mật pháp tăng lên thực lực cũng là 5 đến 10 lần bộ dáng. Huyết thủ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nói, khó học được sao, huyết thủ lắc lắc đầu. Không khó, nhất học sẽ, khó chính là ở chỗ ai muốn ý hy sinh. Truyền cho ta, Lâm Thiên nói, hắn trong mắt hàn quang đại thiểm, hắn thượng một lần cùng 82 thần vị diện tác chiến tâm khóa khống chế thần hoàng nhóm nhưng là tuyệt đại bộ phận đều còn không có quải điệu cụ thể số lượng là 42 người, này 42 nhân, là nên đến bọn họ khởi mãnh liệt dùng là lúc. Huyết thủ rất nhanh đã đem linh hồn thiêu đốt mật pháp truyền cho Lâm Thiên, Lâm Thiên vừa thấy quả nhiên là dễ dàng chi cực lập tức liền truyền cho thánh chiến đội 4. Góc truyện audio.com, 12 danh thần hoàng, lập tức học được nghe ta mệnh lệnh, đến lúc đó linh hồn thiêu đốt. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại kia 42 danh thần hoàng trong óc bên trong. Là các chủ, Lâm Thiên bọn họ bên này khí thế đại trướng, nhưng là 82 thần vị diện kia một bên, một đám sắc mặt lại đều là thật không tốt xem, khí thế rất là có chút hạ. Khô Vinh tiểu nhi, có gan cho ngươi ra ra ta lại đây, chúng ta lại đến đánh giá một chút. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nếu không dám, liền chạy trở về mẫu thân ngươi trong lòng uống sữa đi. Khô Vinh thượng nhân bị Lâm thời tiết đó là sắc mặt đều thanh, lúc này, Tô Cách Lạp để thanh âm vang lên ở tại Khô Vinh thượng nhân trong óc bên trong. Khô Vinh lão ca thuyết phục 43 người, liên tục nhiều hợp lại một chút, làm cho Lâm Thiên tâm thần không chiếm được khôi phục nói như vậy, đến lúc đó bọn họ liền xong đời, chỉ cần vị diện chiến tranh có thể thắng lợi, thần hoàng nhóm tổn thất một chút liền tổn thất một chút đi. Chiến đến phía sau, hai bên, đó là một thần tôn cấp cao thủ đều không có tử vong, thần hoàng cấp những cao thủ tuy rằng bị chết nhiều, nhưng là Khô Vinh thượng nhân đối bọn họ chết đi kỳ thật cũng không phải như vậy thương tâm, chỉ cần vị diện chiến tranh có thể thắng lợi, hắn chính là công thần, thưởng cho không thể thiếu hắn. 83 thần vị diện những người đó, không nghĩ tới như thế điên cuồng, nếu bọn họ tái gia tăng nhân làm sao bây giờ? Khô Vinh thượng nhân nói, Tô Cách Lạp để truyền âm nói. Chúng ta ngay từ đầu chính là làm cho 10 cá nhân linh hồn thiêu đốt, mặt khác 33 cá nhân, ở tiếp xúc trong nháy mắt linh hồn thiêu đốt tăng lên thực lực. An Đông Ni lúc này thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên, xem bọn hắn bộ dáng, còn có thể công kích chúng ta 83 thần vị diện các huynh đệ tuy rằng không sợ chết nhưng là trích từ chúng ta nhân trong lời nói. An Đông Ni, người yên tâm, lúc này đây chúng ta đến. Lâm Thiên truyền âm nói, vừa mới có người cho ta truyền linh hồn thiêu đốt kỹ xảo. Là chúng ta vị diện nhân truyền. An Đông Nhi sắc mặt khẽ biến nói. Lâm Thiên nói, là ai truyền, này cũng không có cái gì hảo so đo đúng hay không ha ha, xem 82 thần vị diện này đó hỗn đản còn có thể kiên trì bao lâu đi. Tốt nhất lúc này đây khiến cho bọn họ toàn chết ở chỗ này. An Đông Ni nói, Lâm Thiên nói, kia không quá khả năng. Lâm Thiên bọn họ nói chuyện làm như 82 thần vị diện nhân, đã muốn là lại một lần nữa, về phía bọn họ vọt lại đây, kia thật lớn huyết sắc hỏa diễm tuy rằng so với phía trước ít đi một chút, nhưng là kia cuồng bạo khí thế cũng là cũng không có nhiều lắm giảm bớt. Thiêu đốt, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại 10 thánh chiến đội thành viên trong óc bên trong, kia 10 thánh chiến đội thành viên, một cái chớp mắt trong lúc đó liền thiêu đốt tự mình linh hồn. Mà chính là lạc hậu quá ngắn thời gian, tại kia thật lớn ngân bàn sẽ cùng kia thật lớn huyết sắc hỏa diễm chạm vào nhau nháy mắt, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại mặt khác 32 thánh chiến đội thành viên trong óc bên trong. Tại kia giao nhau nháy mắt, Lâm Thiên bọn họ bên này tái nhiều 32 thiêu đốt linh hồn thành viên, mà 82 thần vị diện kia một bên còn lại là hơn 33 thần hoàng cấp nhân thiêu đốt linh hồn. 82 thần vị diện một phương, tuy rằng thiêu đốt linh hồn nhân càng nhiều một người, nhưng là hai phương trong lúc đó, thần hoàng cấp cao thủ nhưng cũng. Góc truyện audio.com, là có 300 người chênh lệch, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, oanh, hai phương hung hăng đụng vào một khối, mà Lâm Thiên, không chút do dự, lại một lần nữa đụng phải đi lên. Lần đầu tiên va chạm, Lâm Thiên bọn họ một phương, tử vong 3 người, nhưng là tử đều là linh hồn thiêu đốt thánh chiến đội nhân, mà 82 thần vị diện một phương, tử vong 89 người, trong đó 2 người là thiêu đốt linh hồn nhân. Thực lực khác biệt khá lớn, Khô Vinh không ngốc tự nhiên không nghĩ tái so đấu một lần, hắn ép khống chiến trận đã nghĩ thối lui, nhưng là bởi vì trận pháp trong vòng hiện tại có nhiều như vậy thần hoàng không được đầy đủ là thần tôn nguyên nhân, cũng không phải hắn tưởng lui là có thể lui khai. Lâm Thiên khống chế được trận pháp lần thứ hai va chạm cũng không có làm cho 82 thần vị diện tránh đi đi. Oanh, lần thứ hai, lại là một lần hung hăng đụng vào nhau. Này lần thứ hai nhất hoàn, rốt cục Khô Vinh ở sớm có tránh đi ý tưởng tình huống hạ ép khống trận pháp lánh mở ra. Lần đầu tiên bỏ kia linh hồn thiêu đốt người đã chết 87, mà này cái thứ hai, càng sáng tân cao tử vong nhân số đạt tới 103 người, bất quá này 103 người cũng là bao hàm còn chưa chết 41 linh hồn thiêu đốt thần hoàng. Lâm Thiên bọn họ bên này, bởi vì 82 thần vị diện công kích giảm xuống tử vong nhân số vì không. 10 giây thời gian, rất nhanh liền trôi qua, như vậy hai lần va chạm xuống dưới, Lâm Thiên một phương tổn thất vì 42 thánh chiến đội nhân toàn tử, mà 82 thần vị diện một phương tử vong là 192 người. Theo bắt đầu đến bây giờ, song phương tử vong nhân số, Lâm Thiên một phương theo 304 người, gia tăng đến 346 nhân, trong đó 83 thần vị diện tử vong nhân số 203 người, mà 85 thần vị diện tử vong nhân số 143 nhân, trong đó 42 bởi vì thánh chiến đội nhân. Khô Vinh thượng nhân một phương tử vong nhân số tắc theo 603 người, gia tăng đến 795 nhân, tử vong có thể nói là tương đương chi thảm trọng. 85 thần vị diện huynh đệ các ngươi cũng là hảo dạng. An Đông Ni nói, hắn khả cũng không biết kia 42 linh hồn thiêu đốt nhân, cũng không phải chân chính thuộc loại 85 thần vị diện mà là thánh chiến đội nhân. An Đông Ni bọn họ không biết nhưng là Lâm Thiên bọn họ này một phương, người khác như thế nào khả năng không biết, nghe được An Đông Ni ca ngợi, một đám trong lòng đều là cảm giác trên mặt không nhịn được. Nếu này 42 người từ là 85 thần vị diện nhân kia bọn họ cũng kiêu ngạo nhưng là... 82 thần vị diện hỗn đản nhóm tiếp tục a, gia gia cũng cùng các ngươi chơi, nguyên soái, các vị tướng quân, thỉnh chiếu cố hảo gia nhân của ta. 85 thần vị diện một thần hoàng lớn tiếng nói. Có một người đi đầu, nhất thời 85 thần vị diện bên này, hơn 10 người đều là cao kêu lên, 83 thần vị diện nhân không sợ chết, 82 thần vị diện cũng có nhiều như vậy không sợ chết, 85 thần vị diện lại sao lại thiếu như vậy có huyết khí nhân. Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên thực vui mừng, An Đông Ni bọn họ trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, bất quá Khô Vinh một phương sắc mặt liền lại càng không đẹp mặt. Khô Vinh lão ca chúng ta lúc này đây, chỉ sợ là thất bại. Tô Cách Lạc, góc truyện audio.com, để thở dài thanh âm vang lên ở tại Khô Vinh thượng nhân trong óc bên trong. Tô Cách Lạc để lão đệ, không đánh đến Lâm Thiên không có tâm thần đổi ngươi. Khô Vinh thượng nhân nói, Tô Cách Lạc để bất đắc dĩ nói. Chúng ta bên này, tự nguyện nhân không có mấy, nhưng là Lâm Thiên bọn họ kia một bên, mấy chục thượng trăm, này vẫn là chính là 85 thần vị diện một phương, 83 thần vị diện kia một bên phòng chừng còn có một ít tái tiếp tục chúng ta thần vị diện hội thẳng không dưới vài thần hoàng. Nhưng là nếu chúng ta lần này thất bại kia Lâm Thiên bọn họ sao lại còn e ngại chúng ta? Về sau chúng ta nhìn đến bọn họ phải chạy trối chết. Khô Vinh Thượng Nhân nói, Lâm Thiên lúc trước không phải dùng độc sao, hiện tại bọn họ không thể rời đi Ngõa Tắc Nhĩ Thành, chúng ta có phải hay không, cũng học học hắn phương pháp. Tô Cách Lạp để âm thanh lạnh lùng nói, Khô Vinh nhíu mày nói. Độc, ngươi thấy cái dạng gì độc có thể xâm nhập kia đại trận bên trong đi? Lâm Thiên bọn họ người nhiều như vậy hình thành chiến trận, như thế nào có thể là không thể phòng độc đâu? Nếu không thể phòng độc trong lời nói, kia tưởng đối phó, khải không phải rất dễ dàng. Tô Cách Lạp để nói, không nhất định phải xâm nhập, chỉ cần làm cho Lâm Thiên liên tục tổn thất hao phí tâm thần lực thì tốt rồi, chỉ cần hắn tâm thần lực nhất hao hết, bọn họ kia một bên, chỉ sợ không nữa người thứ hai có thể đạt tới Lâm Thiên kia dạng nắm trong tay trình độ. Chúng ta bên này tuy rằng thần hoàng là thiếu hơn 400 người, nhưng là chúng ta bên này thần tôn cấp cao thủ cũng là có 18 người nhiều, so với bọn họ 12 danh thần tôn, là muốn thật tốt vài tên. Chỉ cần đem Lâm Thiên tâm thần lực hao hết, đến lúc đó chúng ta vị tất không có thủ thắng hy vọng. Khô Vinh nói, người nói cũng không sai, ai có cự độc ném nhập trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành, lập tức. Khô Vinh thanh âm vang lên ở tại tạo thành hủy diệt chiến trận những người khác trong óc bên trong. Nhất thời kia 1.200 đến thần hoàng bên trong tuyệt đại bộ phận đều là lấy ra cự độc nhưng vào trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành, mà 82 thần vị diện 18 thần tôn, người người đều là xuất ra cự độc đến nhưng vào trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành. Độc thứ này, có đôi khi tác dụng là phi thường đại, một sống nhiều năm như vậy thần hoàng cấp cùng đã ngoài cao thủ trên người không có chuẩn bị một ít độc vật, đây là không quá khả năng. 1.000 nhiều loại bất đồng cự độc toàn bộ bị Khô Vinh bọn họ nhưng vào trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành. Đi, Khô Vinh thanh âm vang lên ở tại người khác trong tay, hắn khống chế được trận pháp, vội vàng phi cũng giống như thoát đi, 1.000 nhiều loại bất đồng cự độc xen lẫn trong cùng nhau, trời biết sẽ có cái dạng gì tác dụng, nay Ngõa Tắc Nhĩ Thành kia nhưng là không thể ngăn cản độc khí cái gì hướng ra phía ngoài phiêu tán. Lâm Thiên nhìn đến Khô Vinh bọn họ nửa ngày không tiến công chỉ biết bọn họ phòng chừng suy nghĩ cái gì phá hư chủ ý, nhìn đến kia 1.000 nhiều loại bất đồng bộ dáng gì đó rơi vào trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành nhất thời sắc mặt Lâm vào biến đổi, trong óc bên trong hiện ra một cái thật to. Độc tử, Lâm Thiên lúc trước dùng độc đối phó kia vận mệnh chi thụ, đối với độc hắn hiện tại nhưng là có vẻ mẫn cảm cho nên trước tiên đã nghĩ đến này. Cẩn thận kia hẳn là độc. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại người khác trong óc bên trong, vốn có chút thả lỏng hắn, lập tức một lần nữa khống chế. Góc truyện audio.com, được trận pháp lực lượng xây dựng kiên cố phòng ngự, 1.000 nhiều loại độc vật rất nhanh ở trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành hoàn toàn bạo, hồng, lục, lam, tử. Đủ loại bất đồng nhan sắc Ngõa Tắc Nhĩ Thành trong khoảng thời gian ngắn tia sáng kỳ dị lộ ra xinh đẹp phi phàm, chính là này phân xinh đẹp tưởng tiêu thụ cũng không phải chuyện dễ dàng. Này độc vật có thể bị thần hoàng thần tôn cấp cao thủ thu thập kém cỏi nhất cũng kém không đến chạy đi đâu, đan cái một loại, liền lợi hại phi thường, loại này nhiều độc vật xen lẫn trong khởi, nhất thời liền nổi lên vô số loại biến hóa. Kia thật lớn ngân bàn, bị kia đủ loại màu quang vây quanh lên. Lâm Thiên nội tâm trầm xuống, hắn cảm giác ra đến kia vô số loại độc vật công kích tính đều tương đương cường, đều muốn đột nhập ngân bàn trong phạm vi. Lúc này, tâm thần tu vi tiêu hao nhưng thật ra không có lẫn nhau đối hợp lại khi như vậy lợi hại, nhưng là Lâm Thiên vẫn là cảm giác hắn tâm thần lực ở chậm rãi rơi chậm lại. Đối độc có nghiên cứu, ngẫm lại biện pháp, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại tạo thành đại trận sở hữu nhân trong óc bên trong. Lâm Thiên, có phải hay không tiêu hao khá lớn? Chu Hạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Tiêu hao không nhỏ, bất quá ta hồi phục độ cũng là có vẻ mau, nhưng là tổng hợp lại đứng lên, tâm thần lực vẫn là ở chậm rãi giảm xuống, nếu như vậy đi xuống, ta kiên trì không được 3 canh giờ. Lâm Thiên cấp Chu Hạo truyền âm nói, theo đại chiến bắt đầu đến bây giờ kỳ thật thời gian cũng không có đi qua nhiều lắm, toàn bộ thêm đứng lên, 1 giờ đều là chưa từng có đi, cách này thật to cấm tự biến mất, còn có 11 cái lâu ngày thần, Lâm Thiên nếu chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ, như vậy vấn đề tương đương nghiêm trọng. A Sắt Đốn, ngươi có biện pháp gì hay không? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại A Sắt Đốn trong óc bên trong, người khác hắn không phải quá rõ ràng, nhưng là A Sắt Đốn trong lời nói, hắn nhưng là biết hắn đối độc là rất nghiên cứu. A Sắt Đốn chần chờ nói, Lâm Thiên, độc nhiều lắm, thực phức tạp, hiện tại các loại độc vật còn tại kịch liệt hỗ trợ lẫn nhau, dự tính nửa canh giờ sau, loại này hỗ trợ lẫn nhau tài năng đạt tới một cái tương đối ổn định trạng thái, khi đó tài năng ngẫm lại xem có thể hay không có biện pháp đem độc mau hủy diệt, hiện tại trong lời nói, chỉ có thể lấy bị xua tan vì chủ, hoặc là nói áp chế một chút độc vật độc tính vì chủ. Lâm Thiên, luân hồi pháp tắc đối này đó độc vật có chút tác dụng, có thể áp chế độc tính, bất quá không thể hoàn toàn rõ ràng, chính là đối ta tiêu hao khá lớn, phỏng chừng kiên trì không được lâu lắm. Hình Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên là phát hiện tới gần một ít độc vật đã bị một loại lực lượng ảnh hưởng trở nên yếu đi một ít, nhưng là nhiều như vậy lực lượng hội hợp, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là phát hiện không được rốt cuộc là cái gì lực lượng. Nghe Hình Thiên như vậy vừa nói, Lâm Thiên liền hiểu được cái loại này lực lượng hẳn là Hình Thiên luân hồi pháp tắc. Đã biết này, Lâm Thiên nếu là bất lợi dùng một chút kia hắn chỉ số thông minh sẽ bị người một lần nữa đánh giá một chút. Lâm Thiên rất nhanh liền điều chỉnh kia màu bạc vầng sáng bên trong lực lượng tỷ lệ cùng với phân bố, đem Hình Thiên luân hồi pháp tắc lực lượng đột hiển đi ra, nhất thời, Hình Thiên áp lực liền cường lên, bất quá đáng mừng là, phụ cận độc vật. Góc truyện audio.com, lực lượng cũng là đã bị luân hồi pháp tắc áp chế trở nên yếu đi rất nhiều, Lâm Thiên cảm giác được tâm thần tu vi không hề giảm xuống ngược lại chậm rãi ở đi lên trên, nhất thời trong lòng buông lỏng. Hình Thiên, nói như vậy, có thể duy trì bao lâu? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Hình Thiên trong óc bên trong. Nếu độc vật độc tính không tăng cường, đại khái có thể kiên trì một giờ đi. Hình Thiên trả lời, vậy ngươi nửa giờ liền đình chỉ, sau đó liền khôi phục ta khôi phục nửa giờ. Lâm Thiên nói, hắn hiện tại tâm thần tu vi, đại khái chỉ còn lại có tứ thành, lấy hiện tại khôi phục độ trong lời nói, nửa giờ trên cơ bản có thể khôi phục đạt tới thất thành. Hình Thiên nói, ân, hảo, thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên còn có Hình Thiên áp lực chậm rãi lớn đi lên, nhiều như vậy loại độc vật hỗn hợp lẫn nhau phản ứng dưới, đản sinh ra một loại tân độc vật, mà loại này độc vật độc tính cũng là tương đương mãnh liệt nhưng lại ở chậm rãi hút vào khác độc vật độc tính tăng cường tự thân độc tính. Lâm Thiên, của ta tiêu hao đạt tới một nửa, chính là 18 phút thời gian, Hình Thiên thanh âm liền vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên tâm trầm xuống, hắn hiện tại tâm thần tu vi cũng bất quá kham kham khôi phục đạt tới ngũ thành thôi. Người trước khôi phục, Lâm Thiên quyết định thật nhanh, làm cho Hình Thiên tạm thời khôi phục, nếu tiêu hao quá nhiều, khôi phục đứng lên nhưng là tương đương chậm, mà nếu chính là tiêu hao một nửa trong lời nói, khôi phục độ hội rất nhanh, đương nhiên, đang không ngừng tiêu hao dưới, này khôi phục độ mau nữa cũng là mau không đến chạy đi đâu. Không hề lấy Hình Thiên luân hồi lực vì chủ đạo, Lâm Thiên cùng người khác nhất thời liền cảm nhận được áp lực, đặc biệt Lâm Thiên, sắc mặt lại biến đổi, kia độc vật phi thường lợi hại, xâm nhập lực phi thường cường, mà Lâm Thiên rõ ràng, chỉ cần kia độc vật xâm nhập kia vầng sáng trong vòng, liền khẳng định có rất nhiều người sẽ chết đi, này thần hoàng, có lẽ một đều sống không được đến, mà này thần tôn cấp cao thủ, phỏng chừng có thể sống xuống dưới cũng sẽ không nhiều lắm. Tâm thần lực tiêu hao cùng phía trước so sánh với, đề cao không sai biệt lắm gấp 2. Dựa vào, như vậy đi xuống, có thể kiên trì 2 canh giờ cho dù phi thường không sai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn hy vọng ký thác ở tại A Sắt Đốn chờ một ít đối độc tương đương hiểu biết nhân thân thường. Kia màu bạc vầng sáng phía trên, liên tục điền sản sinh cường đại sức gió, Lâm Thiên cũng là nghe theo A Sắt Đốn đề nghị muốn độc bị xua tan một bộ phận, hiệu quả là có, rất nhiều độc quả thật là bị xác thực ly khai ngõa tắc nhĩ thành hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng là bởi vì hỗ trợ lẫn nhau sinh thành tân độc, độc tính chi liệt lại khiến cho áp lực cũng không có giảm bớt ngược lại gia tăng rồi. Toàn bộ ngõa tắc nhĩ thành kỳ thật đã sớm tất thảo đều không có cũng không có này khác sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là tại đây dạng cự độc dưới, cũng là ngay cả thổ địa đều bị nhiễm sắc. Kia một mảnh phiến hồng lục thổ địa, nhìn đều làm cho người ta kinh hãi đàm tắc độc vật đã muốn là xâm nhập thổ tầng ở chỗ sâu trong, chính là 100 mét ở chỗ sâu trong, cũng đã muốn là có cự độc tồn tại. Nếu không có này độc như vậy ngõa tắc nhĩ thành tuy rằng hủy thành như vậy, nhưng là nếu là 82 thần vị diện nhân có tâm, về sau vẫn là có thể một lần nữa tại đây địa. Góc truyện audio.com, phương tái kiến một tòa thành, nhưng là hiện tại trong lời nói, này địa phương, căn bản là không hề thích hợp kiến thành. Không chỉ là ngõa tắc nhĩ thành, chính là chung quanh quảng đại địa khu cũng bởi vì độc vật khuếch tán không hề thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Kia tán phiêu ra ngõa tắc nhĩ thành độc vật khuếch tán tương đương mau, lúc này công phu ảnh hưởng xa nhất địa phương đã muốn là ở 10 vạn cây em ở ngoài. Khô Vinh lão ca, độc khí như thế khuếch tán khả làm sao bây giờ? Tô Cách Lạp để sắc mặt có chút khó coi nói, bọn họ đối độc khí ảnh hưởng cũng là có chút xem nhẹ, không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian, độc khí cũng đã là ảnh hưởng xa như vậy. 10 vạn km ở ngoài, vốn là không có bị phía trước chiến trận đối kháng hoàn toàn hủy diệt nhưng là kia độc khí gần nhất, nhất thời kia một viên khỏa sinh mệnh lực rất mạnh đại thụ cũng là nháy mắt đã bị đoạt đi sinh mệnh, mà một ít lúc trước may mắn chữ hàng xuống dưới thổ tầng ở chỗ sâu trong sinh mệnh cũng không có tại đây độc khí khó khăn hạ đào thoát. Khô Vinh thượng nhân trầm giọng nói, hoàn cảnh đối độc vật sẽ có tiêu hóa tác dụng, thời gian quá lâu tự nhiên mà vậy cũng sẽ biến mất, hiện tại trong lời nói tận lực đem phạm vi này người toàn bộ thanh không đi. Tô Cách Lạp để gật gật đầu, Lâm Thiên bọn họ còn không có thể ra khỏi thành, bọn họ bây giờ còn có thời điểm hoàn thành kia thanh không nhân nhiệm vụ. Chấp hành mệnh lệnh, Tô Cách Lạp để nói, nhất thời, ở bọn họ phía sau này thần hoàng nhóm một đám đều là biến mất không thấy. Cách chương.